Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tâm cảnh. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không đùa giỡn mỹ nữ, hắn chỉ là ăn ngay nói thật, hắn bước vào vô hạn luân hồi, bây giờ thức tỉnh, tâm tính tự nhiên không phải những bọn tiểu bối này có thể so sánh được. Nói nàng non, kỳ thật vẫn là khen nàng đâu. Tô Uyển Uyển cũng là một tên cô nhi, tại Lăng Vũ khi còn bé, một mực đóng vai lấy yêu thương đệ đệ đại tỷ nhân vật. Chỉ là về sau bị người thu dưỡng, hai người liên hệ dần dần giảm bớt. Lăng Vũ tinh tường điện nhớ kỹ, cái này đại tỷ tính cách tùy tiện, cũng không có tại hắn trên mặt thiếu gặm, lưu lại không biết nhiều ít nước bọt, nàng lại xem thường. Nói đây là tỷ tỷ đối đệ đệ yêu nhất trực quan phương thức biểu đạt. Ngay lúc đó Lăng Vũ một lần bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất hạnh phúc. Nhỏ yếu thật sự là không tốt, dễ dàng thiếu quá nhiều ân tình. Lăng Vũ lắc đầu, trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt cười. Hắn mặc dù mất trí nhớ, nhưng thông qua lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức, hắn vẫn như cũ có thể nhớ tới. Đã từng mình coi thường hết thảy, cho dù là ức vạn sinh linh trong khoảnh khắc hủy diệt ở trước mắt, hắn cũng sẽ không có mảy may gợn sóng. Đây là tuyệt đối thực lực mang tới tuyệt đối tâm cảnh. Nhưng mà, trải qua vô hạn luân hồi, hồng trần muôn màu, tâm cảnh của hắn không có khả năng nhất trần không thay đổi. Nhất là cái này một thế, hắn lấy phổ thông người địa cầu thân phận thức tỉnh, có được đã từng căn bản không có khả năng có một ít tình cảm. Hắn nói không nên lời đây là tốt là xấu. Chí ít, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Đầu bên kia điện thoại, Tô Uyển Uyển líu díu oán trách hồi lâu, mới rốt cục cắt vào chính đề. Cô nhi viện ngày kỷ niệm rất nhiều người đều sẽ trở về. Trước đó, chúng ta nghĩ sớm tụ một đợt. Ta nghĩ ngươi tới, được. Lăng Vũ trực tiếp đáp ứng, tốt a, lại có thể nhìn thấy ta đáng yêu tiểu Lăng Vũ, nhớ kỹ đem mặt rửa sạch sẽ. Tô Uyển Uyển phát ra reo hò thanh âm, Lăng Vũ, ngoặc kép, về sau, Tô Uyển Uyển đem thời gian địa điểm phát tới. Ngay tại đêm nay, địa điểm thì là Lam Hải Thị một nhà tương đối nổi danh khách sạn. Lăng Vũ đúng giờ tiến về, trên đường. Hắn lại gặp, vừa lúc đi ngang qua, Đinh Trấn. Tiên sinh, thật là đúng dịp, a chúng ta lại gặp, Đinh Trấn gãi đầu, cười xấu hổ, Lăng Vũ trầm mặc, có lẽ tiếp xuống chúng ta vẫn là tiện đường đâu. Đinh Trấn lúng túng hơn, không dám nhìn tới Lăng Vũ. Lăng Vũ trầm mặc, nói không chừng, chúng ta liền đi địa phương, đều đồng dạng đâu. Đinh Trấn mặt mo đỏ bừng, nói đến phần sau thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Lăng Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đi thôi. Đinh Trấn sửng sốt hồi lâu, chợt cuồng hỉ cùng đi lên. Tạ ơn tiên sinh, không bao lâu, Lăng Vũ đạt tới khách sạn, mà Đinh Trấn quả nhiên 10 phần trùng hợp địa. Mục đích cũng là nơi này, bất quá, Lăng Vũ muốn tiến vào bao xương. Hắn tự nhiên không có lý do tiếp tục đi theo. A, tiểu Lăng Vũ cũng lớn thành cái đại nhân a. Nhanh để tỷ tỷ ôm một cái. Lăng Vũ một tiến vào bao xương, một bóng người xinh đẹp hình như thỏ chạy, một chút liền nhào tới, giống con gấu túi giống như treo ở hắn trên thân. Một cỗ dễ ngửi hương thơm đập vào mặt. Tốt, như thế lớn người, mau xuống đây đi. Lăng Vũ không có né tránh, lộ ra bất đắc dĩ cười. Trước mặt nữ tử dáng tươi cười ngọt ngào, gương mặt tinh xảo như ngọc, hai con ngươi sáng như điểm sơn, một đầu như gợn sóng tóc dài khoác lên trước ngực, thành thục khí chất cùng hoạt bát tư thái tạo thành tương phản manh. Màu vàng nhạt tu thân áo thun cùng quần ngắn phối hợp, đưa nàng vóc người bốc lửa tôn lên lâm ly tận. Da thịt trắng nõn mà óng ánh, một đôi hai chân thon dài thẳng tắp mà chặt chẽ. Người này, dĩ nhiên chính là Tô Uyển Uyển. Cho dù là so với Băng Sơn Tổng Giám Đốc Tống Mặc Hinh, cũng chưa chắc kém. Tô Uyển Uyển vuốt xuôi Lăng Vũ cái mũi, lộ ra tiểu nữ hài bất mãn thần sắc. Làm sao nói chuyện, thật không có lễ phép, còn không mau gọi tỷ tỷ. Nếu là Đinh Trấn ở đây, sợ là muốn trực tiếp dọa nằm xuống. Dám phá tiên sinh cái mũi, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Lăng Vũ lại không thèm để ý, ngược lại giống như là đang nhìn một cái bướng bỉnh hài tử. Bình tĩnh nói, đừng làm rộn, không phải đánh ngươi cái mông nhỏ. Tô Uyển Uyển lấy làm kinh hãi, chợt đập xuống lồng ngực của hắn. Cáu giận nói, tiểu thí hài nói cái gì đâu? Buông lỏng ra Lăng Vũ, nàng mới chú ý tới, nguyên lai đầu của mình hiện tại chỉ có thể đến cái cằm của hắn. Xem ra thật trưởng thành a, mà lại không thể không nói, cái này tiểu tử dáng người thật tuyệt, cân xứng mà rắn chắc, ôm thật thoải mái, càng là tản ra một cỗ nói mơ hồ đảo không rõ khí tức. Đối với nữ nhân tràn đầy lực hấp dẫn, lại nhìn hắn hình dạng, bình thường nhưng không mất lạnh lùng, mặc tùy ý lộ ra lười biếng chi ý, làn da cũng là gợi cảm màu đồng cổ. Con người đen nhánh sáng tỏ mà thâm thúy, đối mặt phía dưới đơn giản muốn lún xuống trong đó. Nhìn xem, Tô Uyển Uyển trắng nõn gương mặt xinh đẹp thậm chí đều đỏ. Nhìn đủ rồi sao? Lăng Vũ hỏi, không có đâu, không thấy. Tô Uyển Uyển đột nhiên lấy lại tinh thần, oán trách cười một tiếng. Ngươi cái này tiểu tử, sau này không biết muốn tai họa nhiều ít cô nương. Dứt lời, nàng nhón chân lên, bưng lấy Lăng Vũ gương mặt liền gặm một cái. Lần sau đừng nghịch ngợm, từ nhỏ đã yêu hướng ta trên mặt xóa nước bọt. Lăng Vũ phong khinh vân đạm địa xoa xoa mặt. Thối tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn đi. Tô Uyển Uyển quơ quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lộ ra khiêu khích cười. Uyển Uyển, thời điểm không còn sớm, dẫn hắn nhập tọa đi. Đúng lúc này, một đạo không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Người nói chuyện là tên khuôn mặt bình thường, lại thần sắc cao ngạo nữ tử, cách ăn mặc giảng cứu, đeo mắt kính gọng đen, một bộ xã hội tinh anh bộ dáng, tại trong rạp một đám cô nhi xuất thân người bên trong, lộ ra cao cao tại thượng. Mà người khác nhìn xem nàng ánh mắt cũng tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Nàng gọi Khúc Linh, cũng là một tên cô nhi, từ Lăng Vũ xuất hiện mới thôi, liền chưa từng nhìn thẳng vào một chút. Tô Uyển Uyển gật gật đầu, trực tiếp để Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh mình. Uyển Uyển, để hắn đổi một vị trí. Khúc Linh lần nữa lên tiếng, mang theo một chút bất mãn. Vì cái gì? Tô Uyển Uyển cau mày nói. Khúc Linh nói ra, bởi vì vị trí này là lưu cho Tần Phong Tần Thiếu. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều là biến sắc. Tần Phong, Lam Hải Thị Tần gia Tần Đại Thiếu. Tần gia tại Lam Hải Thị có được hơn 100 triệu tài sản, gần với Diệp gia mấy vị siêu cấp cự đầu. Dạng này một vị gia tộc đại thiếu làm sao lại tới này? Ngoặc kép ngoặc kép. Những người này mặc dù địa vị xã hội thấp, nhưng phần lớn đều sinh hoạt tại Lam Hải Thị. Liên quan tới hào môn quý tộc sự tình tự nhiên là nghe nói qua không ít. Nhưng mà, Tô Uyển Uyển lại phát ra băng lãnh thanh âm. Hắn vì cái gì cũng tới. Đám người không hiểu, Tần Phong loại này đại nhân vật muốn tới, nàng làm sao mất hứng như vậy? Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt lườm Khúc Linh một chút. Tô Uyển Uyển hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Khúc Linh, nói, là ngươi nói cho hắn biết, đúng không? Nàng chán ghét Tần Phong. Vì sao chán ghét? Bởi vì cái này người ngay tại theo đuổi nàng, phương thức không chỗ không cần, có chút cực kỳ làm cho người phản cảm. Trọng yếu nhất, loại người này truy nàng, coi trọng chính là cái gì? Đơn giản chính là nàng bộ kia khiến nam nhân say mê thân thể. Khúc Linh ngữ trọng tâm trường nói, Uyển Uyển, Tần thiếu gia thế hiển hách, một biểu nhân tài, ngươi vì cái gì liền không thể cho hắn một cái cơ hội đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.